Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101. Mãnh liệt tăng thực lực lên. A, theo đầu này ác linh triệu hoán thú bị tiểu đội các người chơi vây công đến chết. Bỏ xuống sau thế mà cũng có thể tuôn ra một kiện chiến lợi phẩm. Nhất thời để toàn thể các người chơi kinh ngạc không thôi. Riêng là Gia Lạc Bỉ Hải Đái, càng là nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Dựa theo hệ thống quy tắc thiết lập, giết chết cái dạng gì loại hình quái vật, liền sẽ tuôn ra tương ứng chiến đấu nghề nghiệp đạo cụ. Như vậy đầu này châu máu đồng dạng ác linh sau khi chết, cần phải tuôn ra cũng là thuẫn chiến sĩ cần thiết đồ vật. Mau nhìn xem chiến lợi phẩm là cái gì. Phạm Hoa cùng các đội hữu nhịn không được thúc giục nói. Lý Minh lập tức cùng Tịch Mịch Như Yên đi đến địa ngục vong linh bỏ xuống vị trí. Nhìn lấy màu trắng cùng xanh biếc chùm sáng bên trong hai kiện đạo cụ bộ dáng. Nhất thời song song trừng to mắt, ánh sáng màu xanh biếc bên trong. Một đầu tiểu tiểu pháp sư quần dài phiêu phù ở chùm sáng bên trong. Màu trắng trong vầng sáng. Quả nhiên là một quyển sách bộ dáng đạo cụ. Trước nhìn sách kỹ năng a, quần dài cho minh minh bạch bạch, dù sao hắn muốn dẫn quái, dù sao một hồi còn có thể đánh ra không ít trang bị. Tịch Mịch Như Yên rộng lượng nói ra, cũng tốt, thì quyết định như vậy. Lý Minh gật đầu nói, Tịch Mịch Như Yên lập tức nhặt lên sách kỹ năng. Sau đó đem xanh biếc pháp sư quần dài trực tiếp nhường cho Lý Minh. Bạch, trong bao lục quang chớp động, một kiện trang bị màu lục bị hắn lập tức nhặt. Bất quá lúc này thời điểm, Tịch Mịch Như Yên cũng đã đem sách kỹ năng thuộc tính gửi đi ra. Sơ cấp thiểm điện liên tỏa, hướng chỉ định quái vật phát động công kích về sau, khả tạo thành đối phương 130% công kích thương tổn. Điện quang liền tự động hướng chung quanh quái vật phát động công kích. Nhiều nhất công kích 5 con quái vật, tạo thành mỗi con quái vật 80% ma pháp thương tổn cũng làm tất cả quái vật định thân 1 giây. Kỹ năng tiêu hao 60 ma lực giá trị, thời gian câu đao 2 phút đồng hồ, lại là lôi điện hệ pháp sư sơ cấp sách kỹ năng. Đáng tiếc, không phải chúng ta. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra, đã các ngươi đều dùng không, vậy liền cho ta đi. Phạm Hoa cười hì hì nói ra, ngươi muốn thì lấy đi đi. Tịch Mịch Như Yên trực tiếp cầm trong tay sách kỹ năng ném cho hắn. Quần dài thuộc tính cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể thêm phòng ngự. Lý Minh cũng đem vừa đạt được quần dài thuộc tính gửi đi ra. Chú thuật trường khố thanh đồng nghề nghiệp. Pháp hệ thông dụng điều kiện, đẳng cấp 10, nhanh nhẹn 3 phòng ngự vật lý, 8 phòng ngự ma pháp, 14 ma lực giá trị cộng 15 thanh đồng, công kích trúng đích lúc, 10% tỷ lệ khôi phục ma lực giá trị 10 giờ. Có kiện trang bị này, người ma phòng cũng có thể tăng lên không ít, dẫn quái liền có thể an toàn hơn một số. Tịch Mịch Như Yên cười xoay người. Đi hướng ác linh bỏ xuống vị trí, vung tay lên đem trên mặt đất thư tịch nhặt lên, sau đó tại Gia Lạc Bỉ Hải Đái trông mong nhìn soi mói. Đem sách kỹ năng thuộc tính gửi đi đến trên kênh Party. Bản này sách kỹ năng, quả nhiên là thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp trụ cột kỹ năng. Càng làm cho Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh hỉ vạn phần. Linh giới bên trong mỗi cái người chơi cấp 10 sau tiến nhập thành trấn. Tìm kiếm tương ứng chiến đấu nghề nghiệp đạo sư, liền có thể lựa chọn mình muốn chiến đấu nghề nghiệp. Nhưng là, sơ cấp nhất chuyển chiến đấu nghề nghiệp, chỉ có thể học tập một số cơ sở chiến đấu kỹ năng. Thế nhưng là tại nhậm chức nghề nghiệp thời điểm, đạo sư nhiều nhất chỉ là truyền thụ 3 cái lớn nhất trụ cột kỹ năng. Còn có chí ít 3 cái trụ cột kỹ năng cần các người chơi chính mình đi đánh quái nhiệm vụ thu hoạch. Tỷ như Lý Minh hiện tại đã nắm giữ 4 cái trụ cột kỹ năng. Hắn nhất chuyển tế tự nghề nghiệp, chí ít còn có 2 bản sách kỹ năng không có lấy đến. Hiện tại trên kênh Party xuất hiện Thuẫn chiến sĩ sách kỹ năng. Chính là gia lạc bỉ hải đái lớn nhất nhu cầu cấp bách một loại mới Thuẫn chiến kỹ năng. Sơ cấp kim cương quyết. Phát động kỹ năng về sau. Tự thân tiến vào 3 phút kim cương trạng thái. Sinh mệnh cùng phòng ngự thuộc tính tăng lên 10%. Đón đỡ công kích dẫn tăng lên 15%. Kỹ năng tiêu hao 30 ma lực giá trị. Thời gian câu đao 5 phút đồng hồ. Đậu đen rau muống a, ta rốt cục cầm tới kim cương. Gia lạc bỉ hải đái nhìn lấy kỹ năng mới sách. Trong nháy mắt biểu hiện trên mặt đã là kích động vạn phần. Chúc mừng a, em tí nhất chuyển nghề nghiệp trọng yếu nhất một bản sách kỹ năng. Ngươi bây giờ mới là một cái chính thức MT. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Tranh thủ thời gian cầm lấy đi học đi. Tịch Mịch Như Yên cười đem sách kỹ năng ném qua đi. Thực sự rất cảm tạ. Có thể đụng tới các ngươi bọn này đồng đội. Là ta hải đái phúc khí. Gia lạc bỉ hải đái cảm kích không thôi. Hai tay vỗ sách kỹ năng. Bạch quang lấp lóe. Sơ cấp kim cương quyết lập tức tiến vào hắn thanh kỹ năng bên trong. Giống, một trận ngột ngạt âm thanh vang lên. Gia lạc bỉ hải đái lập tức phát động kim cương kỹ năng. Một đạo kim sắc huyễn quang theo trên mặt đất bay thẳng mà lên. Đem hắn thân thể toàn bộ bao vây lại. Theo kim quang tiêu tán. Nhưng là hắn khôi giáp ở mép. Y nguyên lóe ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng. Bản này kim cương quyết, trên thị trường hiện tại chỉ ít giá trị 100 kim tệ một bản. Gia lạc bỉ hải đái y nguyên còn tại cuồng hỉ trong trạng thái. Tốt, vậy chúng ta đến đón lấy đánh ra kim cương quyết, liền lấy ra đi bán đi. Sau đó mọi người chia tiền. Tịch Mịch Như Yên cười nói, tiếp tục dẫn quái, nhìn xem hôm nay vận khí như thế nào. Phạm Hoa cười nói. Lý Minh lập tức đứng tại chỗ bắt đầu sơ cấp cầu nguyện thuật. Nhanh chóng đem còn thừa lượng máu cùng thanh mana bổ đầy. Sau đó nhanh chân đi hướng sườn cát dưới chân. Có lần thứ nhất đối phó địa ngục vong linh kinh nghiệm. Lại đi đối phó quái vật thì biến đến đơn giản rất nhiều. Thực đánh loại quái vật này không có phức tạp gì kỹ xảo. Chỉ cần có một cái người chơi có thể gánh vác bọn họ cường hãn ma pháp công kích. Liền có thể triệt để đem đánh giết. Mà hiện tại có thể gánh vác địa ngục vong linh nghề nghiệp. Cũng chỉ có thể cho mình hồi máu. Ma phòng lại cao tế tự nghề nghiệp mới có thể làm đến. Dù cho dạng này, tế tự người chơi còn phải phối hợp bình máu mới có thể triệt để gánh vác địa ngục vong linh thương. Tổn. Có một kiện mới quần dài trang bị, Lý Minh ma phòng gia tăng không ít. Lần thứ hai đối phó quái vật bị thương tổn rõ ràng giảm bớt đến 80 điểm hai bên. Cứ như vậy, đội ngũ an toàn cũng có thể được triệt để bảo hộ. Nương theo lấy từng cái địa ngục vong linh ngã xuống. Các người chơi lại bắt đầu đối phó nó ác linh thủ hộ. Giết quái hiệu suất hoàn toàn bị ác linh thủ hộ cường hãn phòng ngự chỗ liên lụy. Cơ hồ muốn 4 đến 5 phút mới có thể tiến hành xuống vòng tiếp theo dẫn quái. Từng cái quái vật ngã xuống, sách kỹ năng không còn có xuất hiện, nhưng là Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên thu hoạch được chiến lợi phẩm cũng càng ngày càng nhiều. Tịch Mịch Như Yên vẫn là để Lý Minh trước tuyển chiến lợi phẩm. Thỏa mãn hắn dẫn quái nhu cầu, sau đó trên người hắn lại nhiều hai kiện thanh đồng phẩm chất miếng lót vai cùng bao cổ tay. Phòng ngự ma pháp tăng lên rất nhiều, còn lại lặp lại chiến lợi phẩm, thì toàn bộ cho vị mỹ nữ kia đội trưởng. Gia lạc bỉ hải đái hôm nay thế nhưng là kinh hỉ không ngừng. Ác linh thủ hộ hình như là chuyên môn tuôn ra thuẫn chiến đạo cụ quái vật. Trên cơ bản xử lý một hai cái liền sẽ tuôn ra một bản sách kỹ năng. Hoặc là một kiện phổ thông cùng thanh đồng phẩm chất khải giáp trang bị. Trong đội ngũ không có người nào cùng hắn tranh đoạt. Ngược lại để vị này MT không ngừng vũ trang lên. Toàn thân xanh lóng lánh trang bị càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng tiếc là, trừ cầm tới một bản kim cương quyết sách kỹ năng bên ngoài. đằng sau tuôn ra sách kỹ năng đều là hắn đã học qua kỹ năng. Nhưng là y nguyên bị hắn trực tiếp dùng xong, gia tăng sơ cấp điểm kinh nghiệm kỹ năng. Phải biết, sơ cấp kỹ năng chỉ cần gom góp đầy đủ số lượng giống nhau sách kỹ năng, liền có thể thăng là trung cấp kỹ năng, mà trung cấp kỹ năng hiệu quả cùng lực tổn thương. Nhưng muốn so sơ cấp kỹ năng cường hãn hơn, dựa theo hệ thống giới thiệu, trung cấp kỹ năng không chỉ so với sơ cấp kỹ năng hiệu quả trạng thái hoặc lực công kích rõ ràng hơn, mà lại hao tổn lam hòa thời gian câu đao đều sẽ diện rộng hạ thấp. Tiểu đội người chơi nhìn lấy thời gian còn sớm, liền một mực ở tại sườn cát lên không đoạn dẫn quái cầy quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.